Pokemon Master, chương 88-88, Magnum Eye. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là đồ uống dinh dưỡng, Trang Hân nói. Đồ uống dinh dưỡng, Phương Duyên kinh hỉ, cả một dương lớn đều vậy sao? Đồ uống dinh dưỡng, chính là thực phẩm dinh dưỡng hắn thường xuyên mua cho EV. Sản phẩm của tập đoàn Thự Quang, mặc dù giá cao ngất ngưởng, nhưng lại có lợi rất lớn cho việc tăng cường tố chất cơ sở của Pokemon, có thể để hiệu suất huấn luyện tăng gấp bội. Cho dù không huấn luyện, thì uống những thứ bổ dưỡng này trong thời gian dài, tố chất thân thể Pokemon cũng sẽ không kém được. Một dương đầy như thế, giá có thể ngang một năm tiền lương của Phương phụ Phương mẫu trước khi thăng chức. Đúng, đây là phần thưởng cho biểu hiện xuất sắc ngày hôm nay của ngươi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các đợt huấn luyện tiếp theo cũng sẽ có ban thưởng, cho nên ngươi cố gắng mà tranh thủ đi. Lời Trang Hân nói đã rất rõ ràng. Hoàn cảnh của Phương Duyên khác với Lâm Tĩnh và Liêu Nhạc, hai người kia có lẽ không cần phải phát sầu vì thực phẩm dinh dưỡng, nhưng Phương Duyên tuyệt đối có. Những thực phẩm dinh dưỡng này Trang Hân nói là phần thưởng cho người có biểu hiện tốt trong đợt huấn luyện, nhưng thật ra chính là biến tướng của việc ban trợ cấp cho Phương Duyên. Kế hoạch siêu tân tinh cấp cho Phương Duyên một cơ hội có thể thu được tài nguyên hiệu suất cao, sau đó Phương Duyên lợi dụng những tài nguyên này để trưởng thành, rồi lại tiếp tục thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Đây chính là cách hiệp hội huấn luyện gia bình thành nâng đỡ hắn và EV. Có thể nghĩ, chỉ cần Phương Duyên tục vượt trên đè Lâm Tĩnh và Liêu Nhạc một bậc thì loại tài nguyên này sẽ đạt được không ít. Vừa có thể tránh việc Phương Duyên không làm mà hưởng, đồng thời cũng là một loại thúc giục đối với hắn, để hắn luôn luôn tỉnh táo, không bằng lòng với hiện trạng. Mà đối với Lâm Tĩnh và Liêu Nhạc mà nói, đó có lẽ cũng là một loại đốc thúc. Một dương đồ uống dinh dưỡng tới tay cộng thêm số lượng trước đó Phương Duyên mua thì trong 2 tháng tới hẳn là Phương Duyên sẽ không cần phát sầu vì đồ uống dinh dưỡng cho EV. Đương nhiên, sản phẩm dinh dưỡng cũng có thứ đắt đỏ, xịn sò hơn. Nhưng đối với Pokemon ở giai đoạn tân thủ thì có những loại thực phẩm dinh dưỡng tăng cường tố chất cơ sở như vậy là đủ rồi. Sau khi ăn bên ngoài một bữa, Phương Duyên và EV về tới nhà, bọn họ đầu tiên là vọt vào tắm nước nóng một cái, sau đó thì bận rộn làm việc riêng của mình. EV thì đang nhớ lại cảnh trước đó Lopunny dạy báo ơn, còn Phương Duyên thì đang nhớ lại tin tức liên quan tới độ thân mật và chiêu báo ơn. Báo ơn và độ thân mật là tỷ lệ thuận với nhau. Chẳng qua đường tắt để tăng cường tình cảm với Pokemon cũng không phải chỉ giới hạn mấy cách trong game, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì thật cách đứng đầu danh sách tham khảo là Massage cho Pokemon cũng là một đường tắt quan trọng để tăng cường cảm tình với Pokemon. Cái này dĩ nhiên không phải là massage đơn giản, học vấn trong đó rất lớn. Đối với các Pokemon khác nhau thì thủ pháp massage cũng sẽ có điểm khác biệt. Bất luận là trong trò chơi hay là trong anime, massage đều là kỹ năng mà một bồi dưỡng gia cần phải nắm giữ. Thậm chí trong trò chơi còn xuất hiện một vài thợ massage chuyên nghiệp sẽ massage cho Pokemon trong trò chơi, có thể gia tăng độ thân mật giữa huấn luyện gia và Pokemon. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta có thể massage hay không còn chưa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cho dù có thể cũng chưa chắc bồi EV xem phim liên tục nổi, có khi đánh 2 ván game với nó còn khiến nó vui vẻ hơn. Phương Duyên chỉ suy nghĩ một tí, đã nhìn thấu EV. Bất quá cái kỹ năng massage này, hắn ghi nhớ rồi. Cái gọi là massage chính là dùng tay ấn, bóp xoa vào các vị trí trên người Pokemon, đạt được hiệu quả xúc tiến năng lượng tuần hoàn, gia tăng sức dẻo dai của thân thể, thư giãn thần kinh, đây đều là chỗ tốt mà massage mang tới cho Pokemon. Nếu đã có chỗ tốt cho EV, Phương Duyên cũng không ngại đi học. Chờ sau khi tới trường, lại đi tìm thầy Lý hỏi một chút xem, nếu như có thể học vài ba thủ pháp từ chỗ thầy ấy, vậy thì chính ta cũng có thể massage cho EV. Phương Duyên nhìn chằm chằm về phía EV, bình thường đã có massage mèo, vậy thì massage EV tựa hồ cũng có thể thực hiện được. Hả, Phương Duyên đang nhìn chăm chú EV, chợt phát hiện dị thường. EV đang ngồi nhớ lại kỹ xảo báo ơn, thì hình như có biến hóa gì đó. EV từ từ mở mắt ra, ngay vừa rồi, nó cảm nhận được năng lượng cảm xúc mà Lopunny nói tới. Mặc dù còn rất mơ hồ, cũng không cách nào sử dụng, nhưng lần thử lại này, nó quả thật đã cảm nhận được cỗ năng lượng kia. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày đã có biến hóa, đây chắc chắn không phải là vì thiên phú bản thân EV. EV, làm sao vậy EV? Vẻ mặt EV mờ mịt, sau đó nhìn về chuông bình an. Sút beo, đang ném trên giường, chính là lúc nghe thấy tiếng chuông bình an, nó mới cảm nhận được cỗ năng lượng cảm xúc kia. Phương Duyên cũng đột nhiên nhận ra âm thanh của chuông bình an có tác dụng khiến Pokemon an thần tĩnh khí. Dưới loại trạng thái này, chẳng lẽ Pokemon có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng cảm xúc hơn sao? Đúng là có khả năng này, chuông bình an vốn là đạo cụ có liên quan tới độ thân mật, dựa vào nó nói không chừng Y Vi có thể dễ lĩnh ngộ báo ơn hơn. Phát hiện điểm này, tâm tình Phương Duyên liền vui vẻ, chuyện này chẳng phải nói lên việc Y Vi học được báo ơn sẽ không còn xa sao. Chỉ chốc lát sau, Phương Duyên lấy ra điện thoại, bắt đầu search. Bởi vì chiêu thức báo ơn chỉ có loài Baniri là có thể thông qua trưởng thành bình thường học được, hiệu quả lại không dễ thấy, rất dễ bị người ta cho rằng là phiên bản nâng cấp của chiêu đập. Pao cho nên cũng không được phát hiện tổng kết lại. Nói cách khác, trước mắt Phương Duyên là một trong số ít người biết về chiêu báo ơn này. Đó là ưu điểm, cũng là nhược điểm, không có gì để tham khảo, hắn và Ivy chỉ có thể tự tìm tòi. Xem ra nhất định phải luôn để Ivy đeo chuông bình an trên người, cái đạo cụ này có vẻ còn quan trọng hơn nhiều so với mình nghĩ. Sau khi tìm kiếm một hồi, Phương Duyên đột nhiên có hơi mệt. Hắn xoa xoa cái trán đau nhức, sau đó thở dài. Bởi vì tối qua ngủ không được ngon giấc lại phải vận động khá nhiều, hiện tại Phương Duyên cảm thấy rất mệt mỏi, cơn buồn ngủ quét qua não bộ. Nghỉ ngơi một lát đi, Phương Duyên nằm xuống, rất nhanh, hắn đã ngủ mất. Thấy có tiếng ngáy truyền đến, làm Ivy gần đó có hơi sừng sốt. Ivy bất đắc dĩ lắc đầu, ngậm chăn mền bên cạnh tới đắp cho Phương Duyên, sau đó tiếp tục suy nghĩ chiêu thức báo ơn. Lúc Phương Duyên tỉnh lại thì thời gian mới trôi qua không đến một giờ, theo một tiếng mở cửa, hắn bỗng nhiên tỉnh dậy. Ngủ thiếp đi mất, Phương Duyên cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, hẳn là Phương phụ Phương mẫu tan ca về. Chẳng qua hôm nay có vẻ về hơi muộn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng mang dép chạy ra mở cửa phòng ngủ, trong phòng khách chỉ có một người, xem ra mới chỉ có Phương phụ về. Không đúng, không chỉ có một mình ổng. Phương Duyên ngoài ý muốn phát hiện trong tay Phương phụ còn cầm một cái Pokeball. Ngoài cái đó ra, ở trên bàn trà, còn có một con Pokemon màu xám đang tò mò nhìn bốn phía. Magnemite, sau khi quyết định chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Phương phụ đã mang Magnemite về đây. Lúc này, Ivy cũng từ phòng ngủ chạy ra, khi lần thứ hai nhìn thấy thằng nhóc Magnemite yếu ớt đáng thương bất lực không biết bay trong nhà máy kia, nó bỗng nao nao. Ivy có một loại dự cảm thằng Magnemite này sẽ trở thành đại địch của nó. Cách chương.